Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. Minh Thần, Cố Bắc Nguyệt chui đầu vào trong một đống tình báo, người hầu vội vàng mà đến. Hô, chủ tử, phu nhân muốn sinh, phu nhân muốn sinh. Cố Bắc Nguyệt trong tay bút lập tức liền rơi, hắn xoay người rời đi. Nhưng mà, đến cạnh cửa rồi lại lộn trở lại, đem chỗ có tình báo cất kỹ mới rời khỏi. Hắn, lúc chạy đến thời gian, gian phòng đã là đèn đuốc sáng trưng, cửa phòng rộng, mở, dùng màn che cách, mấy cái bà đỡ cùng tỷ nữ đã ra ra vào vào. Lu bù lên, Cố Bắc Nguyệt phải vào, chuyên môn chờ ở cửa thược dược lập tức ngăn lại, nói, cô ra. Tiểu thư cố ý thông báo, không cho ngài đi vào. Cố Bắc Nguyệt nói, ta không thay nàng đỡ đẻ, ta liền ở một bên bảo vệ. Thược dược nhịn không được phốc cười ra tiếng, nói, cô ra, ngài vẫn không rõ, tiểu thư ý nghĩa sao? Nam nhân vào phòng sinh không cát tường, truyền ra ngoài, cũng không dễ, mấu chốt là, tiểu thư không nghĩ ngài nhìn thấy nàng không? Dễ nhìn bộ dáng, Cố Bắc Nguyệt cỡ nào thông minh một người nha, nhưng là, còn thật không phải, quá hiểu nữ nhân, hắn cười cười, cũng không có cưỡng cầu. Hỏi, bây giờ tình, huống như thế nào, nàng nhưng còn tốt, thược dược một mực phụng mệnh thủ tại cửa ra vào đám người. Cũng không biết, bây giờ trong phòng tình huống, nàng vội vàng cản cái tiếp theo bà đỡ đến trả. Lời Cố Bắc Nguyệt vấn đề, bà đỡ bẩm, mọi thứ đều thuận lợi, chính là đau từng, cơn tới có chút cấp bách, đến vất vả phu nhân, đã theo ngài cho đơn thuốc, đem canh gà nấu xong, quay đầu để cho phu nhân uống lúc còn nóng giúp giúp. Khí, theo lão nô kinh nghiệm nhìn, không cần đến hừng đông, hài tử nhất định, có thể đi ra, Cố Bắc Nguyệt nhẹ gật đầu. Lúc này mới thối lui đến cạnh cửa, ngồi chờ, nữ nhân khác sinh con, tổng không tránh khỏi kêu đau đớn. Có thể Cố Bắc Nguyệt đợi đã lâu, lại đều không có nghe được Tần Mẫn thanh âm. Hắn biết rõ, nàng là nhịn xuống, lại một lát sau, người hầu đưa tới nóng hổi canh gà. Thược, dược tới đón, Cố Bắc Nguyệt lại hỏi một câu, tình huống như thế nào? Thược dược nói. Đều thuận lợi, tiểu thư để cho cô ra yên tâm. Cố Bắc Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, nói cho nàng, ta một mực tại ngoài cửa, để cho nàng đừng phân tâm, nếu là đau, kêu đi ra đừng chịu đựng. Thược dược đại hỉ, liên tục gật đầu, liền ngóng trông có thể mang cô ra lời, nói đi cho tiểu thư. Cứ như vậy, một canh giờ trôi qua, rốt cục yên tĩnh bên trong truyền đến Tần Mẫn kêu đau đớn tiếng. Cố Bắc Nguyệt lập tức đứng dậy, từ trước đến nay bình tĩnh thong dong hắn rõ ràng khẩn trương, hắn nhìn chằm chằm màn che nhìn, không còn có ngồi xuống. Tần Mẫn kêu đau đớn tiếng từng đợt, về sau liền ngừng, rất nhanh, từng tiếng sáng lên tiếng khóc truyền ra, sinh, trong lúc nhất thời. Ngoài cửa người hầu tất cả đều hướng Cố Bắc Nguyệt chúc. Cố Bắc Nguyệt như cũ nhìn chằm chằm màn che, khóe miệng dần dần lộ ra nét mặt tươi cười. Không bao lâu, bà đỡ liền đem hài tử ôm ra, cười ha hả nói, lạc cái, tiểu thiếu gia, chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử. Đứa nhỏ này có thể nhỏ, tóc lại nhiều lại đen, khuôn mặt nhỏ còn hồng. Hồng, nhăn nhăn, một chút rất khó coi. Có thể Cố Bắc Nguyệt lại thấy vậy. Hai con người đều nhu xuống dưới. Cả mắt đều là yêu thích cùng cưng chiều. Hắn, cũng coi là ôm qua không ít hài tử người. Nhưng từ bà đỡ trong tay tiếp nhận. Cái này thân sinh hài tử. Lại vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Phảng phất một, cái lần thứ nhất ôm hài tử người. Ôm hài tử. Hắn liền bước xa hướng trong phòng đi, trong phòng, người hầu vừa mới giúp Tần Mẫn thu thập xong. Nàng nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, không đến một tia huyết sắc, ngay cả môi cũng là trắng, nhưng mà gặp Cố Bắc Nguyệt ôm lấy bọn họ hài tử hướng nàng đi tới. Nàng cái kia trắng bạch khóe môi liền tách ra đẹp nhất ý cười. Rõ ràng cũng coi là tuổi sản phụ, giờ này khắc này nàng lại như cái đắm chìm trong hạnh phúc tiểu nữ nhân, liền con mắt đều sáng mấy phần. Cố Bắc Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đem hài tử đặt ở Tần Mẫn bên cạnh, dọc theo mép giường ngồi xuống. Hắn nhìn xem Tần Mẫn, ôn nhu nói, vất vả ngươi. Tần Mẫn còn cười, nàng hướng hài tử nhìn lại, nói, chúng ta hài tử. Cố Bắc Nguyệt nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng kéo tay nàng đến, thay nàng bắt mạch. Tần Mẫn ánh mắt nhưng ở hắn và hài tử ở giữa vừa đi vừa về. Nàng tại so sánh hài tử có mấy phần giống Cố Bắc Nguyệt. Cố Bắc Nguyệt tự mình chẩn mạch, xác định không có gì đáng ngại mới yên tâm. Mà Tần Mẫn gặp hắn buông tay, lập tức thúc giục, danh tự nghĩ được chưa? Cố Bắc Nguyệt lại đứng lên ôm lấy hài tử đến, nhìn hồi lâu, nói, vẫn là dùng thần chữ A. Tần Mẫn cũng suy tư, cuối cùng hai người chăm miệng một lời, minh thần, đều nghĩ đến cùng nhau đi, liền không cần lại giải thích. Hai người bèn nhìn nhau cười, quyết định như vậy đi hài tử danh tự. Cố Minh Thần nguyên bản ngủ yên, tiểu Minh Thần tựa hồ biết mình có danh tự, nhất định chậm rãi mở mắt. Thấy thế, Cố Bắc Nguyệt đại hỉ, liền tranh thủ tiểu Minh Thần ôm cho Tần Mẫn, nhìn, thấp giọng, tỉnh. Tần Mẫn cũng thích, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Minh Thần gương mặt, tay nhỏ, tiểu Minh Thần cái kia trong mắt da đen nhẻm. Hắn nhìn nhìn Cố Bắc Nguyệt, lại nhìn, nhìn Tần Mẫn, cũng không biết hắn có thể thấy rõ ràng bao nhiêu. Hắn rất nhanh, liền oa oa khóc lớn lên. Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn đều không hoảng hốt, lại một lần chăm miệng một lời, đói bụng, nhũ mẫu rất nhanh liền đem tiểu Minh Thần ôm đi. Cố Bắc Nguyệt cúi người mà đến, ôn nhu đem Tần Mẫn rơi xuống tại trên gương sợi tóc vuốt đến sau tai đi. Tần Mẫn kéo tay hắn, hỏi, cao hứng sao? Cố Bắc Nguyệt đáp, tự nhiên cao hứng. Tần Mẫn nhìn xem hắn con mắt, sau nửa ngày mới thì thào hỏi, Bắc Nguyệt, ta rốt cục giúp ngươi sinh hài tử, sinh con quá đau, nếu không ta đều muốn hoài nghi đây là một giấc mộng. Y hệt năm đó tại núi Vô Nhai nhìn lên đến Tần Mẫn cô đơn bất lực khóc lóc đau khổ lúc như thế. Cố Bắc Nguyệt tâm đột nhiên đau, hắn sờ lên Tần Mẫn đầu, ôn nhu cảm khái, ngươi nha cũng làm mẹ, làm sao còn như thế ngốc, cũng không biết vì sao. Giờ khắc này Tần Mẫn đột nhiên cảm thấy hắn cách nàng thật là gần, thật là gần, mọi thứ đều trở nên chân thật. Nàng ít ỏi cùng hắn đưa yêu cầu, nhưng lúc này lại nhịn không được nói, Bắc Nguyệt, về sau ngươi đừng gọi ta phu nhân, gọi tên của ta được không? Cố Bắc Nguyệt gật đầu. Tần Mẫn lại nhíu mày. Cố Bắc Nguyệt ngừng lại chỉ chốc lát, mới kêu, Tần Mẫn. Tần Mẫn triển mi mà cười, muốn hắn tiếp tục, Tần Mẫn, Tần Mẫn, Tần Mẫn. Cố Bắc Nguyệt nhẫn nại tính tình, liền hô ba tiếng, Tần Mẫn rốt cục thỏa mãn. Thược Dược bưng tới một bát mì trứng gà, Cố Bắc Nguyệt tự mình giúp Tần Mẫn đem gối đầu lót mới nhận lấy mì đến, tự mình từng muỗng uy Tần Mẫn ăn. Cứ như vậy, cho dù lại không ít người hầu hạ Tần Mẫn hai mẹ con, Cố Bắc Nguyệt cũng tự mình bồi tiếp, bao quát ban đêm, một bên bồi tiếp vợ con, còn vừa vất vả lấy triều chính, còn vừa muốn chú ý huyền không sự tình. Hắn thật sự là ngày càng gầy gò. Tần Mẫn nhìn xem đau lòng, không cho hắn bồi, hắn lại kiên trì. May mắn Tiểu Minh Thần tính tình tùy bọn hắn liền, yên tĩnh cấp, bách, trừ bỏ đói bụng sẽ khóc nhau nhau bên ngoài. Thời gian còn lại đều đang ngủ ngon, rất nhanh tới đầy tháng. Cố Bắc Nguyệt cho Tần Mẫn an bài 40 ngày thời gian ở cữ, tăng thêm thân bằng hảo hữu đều không có ở đây hoàng đô. Minh Thần, tiệc đầy tháng liền không có tổ chức lớn, trừ bỏ mở tiệc chiêu đãi đại thần. Trong chiều bên ngoài, vào lúc ban đêm, Cố Bắc Nguyệt mời Duệ Nhi đến phủ cùng nhau ăn cơm. Trước kia Duệ Nhi thường xuyên lưu Cố Bắc Nguyệt trong cung cùng nhau ăn cơm. Nhưng kể từ khi biết Mẫn Di mang thai về sau, hắn chỉ một lần đều không có lưu qua, thậm chí còn có thể thật sớm đuổi Cố Bắc Nguyệt xuất cung hồi phủ. Cố Bắc Nguyệt đem chủ vị nhường cho Duệ Nhi, Duệ Nhi lại ngồi xuống thứ vị đi. Hắn tuy chỉ là 12-13 tuổi hài tử, ngồi ngay ngắn tư thái, trong lúc phất tay lại trầm ổn lão luyện, không thua đại nhân. Hắn nói, thái phó, chỗ này liền hai người chúng ta, không người khác, không cần lại câu tại lễ phép. Hết chương.